Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 734, đem thả ra. Nhìn kẻ trộm bị mang đi, một trận nháo kịch cũng theo đó kết thúc. Người chung quanh lục tục rời đi hiện trường. Lý Chính đi vào Trương Dương bên cạnh, cầm tay của hắn, thành khẩn nói: "Lần này, đa tạ ngươi." Trương Dương cười cười, đưa tay ôm Thượng Hà Tịch như là cây liễu bình thường vòng eo. Đối Lý Chính lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói: "Kia, hôm nay liền đem thả cái giả." Lý Chính nhìn Trương Dương kia nụ cười ý vị thâm trường, dây đã hiểu đối phương ý tứ. Hắn ha ha cười nói: "Tốt, cho Hà Tịch nghỉ, nghỉ." Hà Tịch nghe được hai người kia như có như không nói chuyện, tự nhiên cũng đoán được Trương Dương trong lòng đánh cái gì tính toán. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, rúc vào Trương Dương lồng ngực trên. Lý Chính mang theo kẻ trộm về tới cục cảnh sát. Trương Dương nhìn đối phương đều đi về sau, nhéo nhéo Hà Tịch khuôn mặt tươi cười nói: "Về sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy." Hà Tịch mặt bị Trương Dương đùa bỡn, bày ra khác biệt tạo hình. Nàng hừ một tiếng, tay giơ lên, nắm Trương Dương cái mũi nói: "Nếu như đều giống như Dương ca nghĩ đồng dạng, vậy hôm nay tiểu hài không lâu không cứu nổi." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao khuyên như thế nào nói cũng không có cách nào, chỉ có thể chính mình nhiều cố gắng một chút, không cho Hà Tịch bị thương tổn. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra chính mình lúc ấy đổi không may thuốc phun xương nói: "Cái này cho ngươi." Hà Tịch cầm Trương Dương cho không may phun xương nhìn một chút, đối Trương Dương nói: "Đây là cái gì? Phòng sói phun xương sao?" Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói: "Đừng, đừng với, sẽ rất nguy hiểm. Này nếu là cho chính mình đến một chút, vốn dĩ hắn chính là cái sao chổi, đến một chút chính mình chẳng phải là muốn xui xẻo." Hà Tịch ồ một tiếng, cười hì hì đem tự nhận là phòng sói phun xương cái bình bỏ vào trong túi sách của mình. Hai người cười hì hì nhìn đối phương một hồi, liền không có đoạn dưới. Hà Tịch vẫn luôn tại hy vọng Trương Dương trở về, nhưng là bây giờ, đối phương trở về, mình lại không biết nên nói cái gì sự tình. Lời đến khóe miệng lại nuốt đến trong bụng, trong lòng muôn vàn suy nghĩ cũng không biết như thế nào biểu đạt. "Trở về đi." Trương Dương nói xong, tại Hà Tịch trên mông vỗ một cái. "Trở về nấu cơm cho ngươi ăn." Hà Tịch nha kêu một tiếng, nắm ở Trương Dương cánh tay, tại cánh tay của hắn hung hăng bóp một chút. Trương Dương đau hít một hơi khí lạnh, nhưng là trong lòng vẫn là thực cao hứng. Trên đường trở về, Hà Tịch vẫn luôn ôm lấy Trương Dương cánh tay không có buông tay. Về đến nhà về sau, Trương Dương cho Hà Tịch làm một trận, dù sao có thời gian thật dài không có tự mình xuống bếp. "Vương tỷ đi nơi nào?" Trương Dương sau khi trở về vẫn luôn không có nhìn thấy Vương Dĩnh. Hà Tịch nghĩ nghĩ nói: "Một đoạn thời gian trước Lý Đàn tìm Vương tỷ, nói muốn để Vương tỷ hỗ trợ. Về sau Vương tỷ có vẻ như vẫn luôn bề bộn nhiều việc, cũng thời gian thật dài không có cùng ta nói chuyện." Trương Dương nghe được Hà Tịch nói từ, mỉm cười, xem ra quan hệ của hai người còn rất hòa hợp. "Vương tỷ thế nhưng là một nữ cường nhân, từ khi ngươi đi về sau, mỗi ngày đều đang bận." Hà Tịch nói bổ sung: "Hơn nữa mỗi lúc trời tối đều sẽ gọi Dương ca ngươi đây." Nói đến đây, Hà Tịch nhớ tới Trương Dương ra ngoài mấy ngày này, nàng lặng lẽ theo phòng khách đi tới phòng bếp, từ phía sau ôm Trương Dương nói: "Dương ca, ngươi gần nhất ra ngoài có phải hay không lại trêu chọc cái gì tiểu nữ sinh? Còn có a, ngươi rốt cuộc cho Vương tỷ hạ cái gì ma chú, buổi tối ngủ đều gọi tên của ngươi?" Hà Tịch lúc này tựa như là 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng hỏi tới không xong. Trương Dương mỉm cười, quay đầu sờ sờ Hà Tịch nói: "Làm sao có thể giống ta như vậy chính trực nam nhân? sẽ không đi câu dẫn tiểu nữ sinh. Hắn trong lòng cười hắc hắc, rõ ràng đều là tiểu nữ sinh câu dẫn ta. Hà Tịch nghe nói như thế hừ một tiếng, tuyệt không tin tưởng Trương Dương cách nói. Nàng nhìn chừng chừng Trương Dương nói, Dương ca, ngươi nếu là có lỗi với chúng ta sự tình, ta tuyệt đối quấn không đến ngươi. Trương Dương rất nhanh làm tốt cơm, Hà Tịch cũng vuốt một cái phải chảy nước miếng miệng. Rất lâu không có ăn vào Dương ca làm cơm, đáng tiếc Vương tỷ không ở nơi này, ăn hay chưa bao lâu. Hà Tịch mở ra máy hát, Dương ca, ngươi ra ngoài thật không có hái hoa ngắt cỏ. Đối phương còn hỏi khởi này vẫn chưa xong, bất quá lần này Trương Dương ra ngoài, thật đúng là không có hái hoa ngắt cỏ. Hắn tà mị cười một tiếng, đứng dậy, hai tay đỡ tại mặt bàn trên, nhìn chằm chằm Hà Tịch con mắt nói, nếu không để ngươi kiểm nghiệm một chút. Nghe nói như thế, Hà Tịch mặt hiu một chút liền đỏ lên, như là một cái chín mọng táo đỏ. Nàng tự nhiên biết Trương Dương nói chính là có ý tứ gì. Lần trước hắn còn lừa gạt chính mình đi làm những chuyện kia. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Dương, không nói thêm gì nữa, tự mình ăn cơm. Trương Dương cười ha ha, ngồi xuống, chậm rãi nói, không kịp, từ từ ăn, ăn xong chúng ta lại tiếp tục. Hà Tịch hừ một tiếng, ai muốn cùng ngươi tiếp tục ngươi cái đại sắc lang. Nhớ tới vừa rồi Trương Dương cùng Lý Chính nụ cười ý vị thâm trường, người kia quả nhiên đều là đại móng heo. Hà Tịch vừa ăn cơm, một bên trong đầu nghĩ đến, lờ đãng ngẩng đầu nhìn lên, Trương Dương còn tại nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa con mắt không khỏi đánh giá chính mình, người rốt cuộc tại hướng chỗ nào xem đâu. Hà Tịch để đũa xuống, tức giận nhìn Trương Dương. Trương Dương nghe nói như thế, cười hắc hắc, không có thu liễm, ngược lại còn tại trên người của đối phương không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá. Hà Tịch thầm nghĩ, Dương ca đây là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Nhìn xem hôm nay là trốn không thoát. Nàng cơm nước xong xuôi, buông đũa xuống, mím môi một cái nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Hà Tịch vừa nói xong, nhìn thấy Trương Dương trực tiếp đem chính mình bế lên. Đi ra ngoài chơi có ý gì? Ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Hà Tịch không nghĩ tới Trương Dương sẽ trực tiếp đem chính mình ôm, nhanh lên lắc eo, muốn để chính mình theo Trương Dương bên trên xuống tới. Thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức, Dương ca lại gắt gao ôm chính mình. Muốn chết, muốn chết. Hà Tịch trong lòng kêu. Kỳ thật tại Trương Dương không đến thời điểm, nàng đã sớm nghĩ tới những chuyện kia. Vốn dĩ nhớ lại đến lại hòa hoãn một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Dương ca thế nhưng trở về cũng không cho mình thời gian chuẩn bị. Nhìn không ngừng vặn vẹo Hà Tịch, Trương Dương bụng dưới cũng là một hồi khô nóng, nhanh lên đóng cửa lại, đem Hà Tịch bỏ vào trên giường. Hà Tịch nhìn Trương Dương sắc mặt, cầm chăn đắp lên chính mình thân thể, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trương Dương cười cười, trực tiếp hôn lên Hà Tịch. Tại Trương Dương thế công hạ, Hà Tịch dần dần từ bỏ chống cự. Dù sao hai người vốn chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, Hà Tịch cũng không đề phòng Trương Dương, ngược lại có thuận theo Trương Dương hương vị. Một hồi phiên vân phúc vũ qua đi, Hà Tịch tiến vào mộng đẹp, mà Trương Dương tựa ở đầu giường trên, nhắm mắt lại, Dương ca, Dương ca, Hà Tịch trong mộng nói mớ nói. Trương Dương thấy cảnh này, cười cười tự lẩm bẩm, còn nói Vương tỷ đâu, chính mình còn không phải như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.